Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, xin tiền bối đi Bích Vân Các nghỉ ngơi mấy ngày hai hợp một. Chương 1174, xin tiền bối đi Bích Vân Các nghỉ ngơi mấy ngày hai hợp một. Nhận nhiệm vụ, Giang Hạo liền tới đến chấp pháp phong hạ. Nhìn xem tông môn của mình nhiệm vụ, cảm giác có chút kỳ quái. Phía trên lại có nam có nữ, cũng không biết tông môn là thái độ gì. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới đã từng có người vì hắn giảng giải tông môn nhiệm vụ. Khi đó tới đây thường xuyên gặp được Liễu Tinh Thần. Bây giờ thật lâu không thấy hắn. Không biết như thế nào. Có lẽ xem kịch kéo cả chính mình vào. Hắn có thể giải rất nhiều người. Lại hoàn toàn không thể lý giải Liễu Tinh Thần. Vì xem kịch, mệnh cũng không cần. Trước đó bỏ qua cơ hội cực tốt. Hiện nay có lẽ đã chôn xương tha hương. Chỉ là, hắn luôn cảm giác Liễu Tinh Thần không dễ dàng như vậy chết. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Có thể những cái kia tàn hồn chung quy là quá mạnh. Không cẩn thận chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đương kim tu chân giới cường giả quá nhiều. Trong bóng tối đều là như thế. Thời đại này, cổ kim thiên thời đại, đều có tiên tồn tại. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo liền đang chờ đợi. Lần này đội ngũ hết thảy thêm hắn có 12 người. Không ít, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhất là tiến vào quặng mỏ về sau. Muốn chia 3 đội, thành công của mình. Cái khác 2 đội nếu là thất bại. Lần này đối so cũng có thể là thất bại. Khi đó mình sẽ có chút phiền phức. Kia Lạc Nguyệt Cung có đi hay là không? Không biết có thể giao điểm linh thạch phòng ngừa đi qua, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Đi nhiệm vụ đường quá lâu nguyên nhân. Luôn cảm giác những này thi đấu. Dù là thua đều hẳn là có chỗ thương lượng không chỉ là Thiên Âm Tông. Lạc Nguyệt Cung cũng là như thế. 300 vạn linh thạch ai không đỏ mắt. Chờ đợi một lát. Bắt đầu có người đến. Cái thứ nhất cũng có chút làm hắn ngoài ý muốn. Kim Đan Hậu Kỳ. Trịnh Thập Cửu. Trịnh Sư Huynh tới vẫn là sớm như vậy. Giang Hạo mở miệng cười. Nhìn thấy nhiệm vụ nhân tuyển lúc, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà còn có thể cùng Trịnh Sư Huynh cùng nhau làm nhiệm vụ, sư đệ quả nhiên lại là. Cái thứ nhất tới, Trịnh Thập Cửu ôn hòa mở miệng. Lúc đầu ta còn lo lắng Kim Đan 4 người. Bây giờ có Trịnh Sư Huynh tại, liền yên tâm rất nhiều, Giang Hạo mở miệng cười. Hắn rất lo lắng Kim Đan những người kia có ý nghĩ của mình. Dạng này rất dễ dàng ảnh hưởng thắng bại. Có Trịnh Sư Huynh, xác thực có thể thoải mái tinh thần không ít. Cùng Trịnh Sư Huynh hợp tác rất nhiều lần đều biểu hiện tốt. Tin được, về sau lại tới 2 người, là 2 vị tiên tử. Kim Đan sơ kỳ Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, Kim Đan trung kỳ Hoành Lưu Bộc Nhạc Du. Nhìn thấy các nàng lúc, Giang Hạo có chút cảm khái. Kim Đan bên trong đó 3 cái đều là người quen biết. Đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng rất tò mò. Vì sao lần này sẽ có tiên tử? Tông môn phân phối. Không biết vì sao, Nhạc Du vẫn là lưng đeo cự kiếm. Chưa hề thay đổi qua. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút Tân Ngọc Nguyệt thành thục không ít. Bây giờ không còn là năm đó thiếu nữ. Nghe nói đối phương cũng có yêu mến nữ tính. Cho nên cũng không làm sao để ý tham gia người giới tính. Giang Hạo gật đầu. Cũng là không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy. Tu vi của các ngươi đều cao như vậy. Tân Ngọc Nguyệt mở miệng cười. Trong đôi mắt cũng không có ghen ghét. Tân sư tỷ cách trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Mà lại căn cơ củng cố. Tương lai nhất định thông thuận. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Còn gọi sư tỷ. Tân Ngọc Nguyệt hơi có chút ngượng ngùng nói. Giang sư đệ thế nhưng là nguyên thần hậu kỳ thủ tịch dự tuyển. Vẫn là đoạn tình nhai chân truyền đệ tử. Ban đầu là sư tỷ. Hiện tại tự nhiên cũng là sư tỷ. Bất quá ta thanh danh tự hồ không tốt. Hy vọng sư tỷ chớ để ý. Giang Hạo chăm chú mở miệng. Vậy sẽ không. Những người kia có mắt không chồng thôi. Tân Ngọc Nguyệt khoát khoát tay. Nàng xác thực chưa hề nghĩ tới người trước mắt sẽ như vậy cao minh. Lần thứ nhất gặp mặt lúc. Mình trúc cơ trung kỳ. đối phương trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ đi qua 50 năm, mình kim đan trung kỳ, mà đối phương nguyên thần hậu kỳ. Chênh lệch đâu chỉ cách biệt một trời. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước không bị bọn hắn xem trọng lại trầm mặc ít nói sư đệ. Liền 50 năm về sau, trở thành nguyên thần hậu kỳ thủ tịch dự tuyển, Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, mấy lần mang lĩnh bọn hắn hoàn thành tông môn nhiệm vụ, thoát khỏi nguy hiểm. Nguyên lai nhân vật truyền kỳ ngay từ đầu cũng có thể là như vậy phổ thông. Trịnh sư huynh có thể nhìn xem đối diện cái nào tiên tử không tệ, Nhạc Du trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Tân Ngọc Nguyệt cũng cười bắt đầu. Xác thực như thế, Trịnh sư huynh nhưng có tìm đạo lự ý nghĩ. Đối với cái đề tài này, mọi người tổng rất có hứng thú. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn cũng tò mò Trịnh sư huynh sẽ hay không tìm một cái đạo lữ. Trịnh Thập Cửu khẽ lắc đầu. Còn chưa thắng được, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghe nói Lạc Nguyệt Cung am hiểu mị thuật, nam nữ cũng dễ dàng lâm vào bên trong đó. Phải cẩn thận một chút, bằng không thì đợi chút nữa xuất phát dễ dàng mất mặt mũi. Nghe vậy, Giang Hạo hơi cảm khái, rất lâu không có nhìn qua dùng mị thuật người. Lúc trước vì để cho mình minh bạch mị thuật, cũng đặc địa nhìn một chút. Hiện nay hẳn là không cần ngụy trang trúng chiêu. Bất quá có rảnh ngược lại là còn có thể tìm hiểu một chút. Hiểu rõ hơn một chút thuật pháp thủ đoạn, cũng không phải là chỗ xấu. Công kích hắn 5 vị chân tiên, thủ đoạn cũng không giống nhau. Có người dùng cự kiếm cùng tấm chắn, có người dùng quyền, có người dùng thuật pháp, còn hữu dụng trường thương. Những này người Giang Hạo đều nhớ, mấy cái đối mặt mình liền bại. Có thể thấy được đại thế mở ra về sau, Thiên Âm Tông cần đứng trước cái gì? Nếu là trưởng giáo không cách nào ngăn cơn sóng dữ, Thiên Âm Tông chín thành muốn tản, những người khác tới. Trịnh Thập Cửu chợt mở miệng. Như thế, Giang Hạo mới quay đầu nhìn về phía người tới. Lần này tới 6 người, 4 vị trúc cơ, 2 vị nguyên thần, 1 vị trung niên bộ dáng nguyên thần viên mãn. Một vị hơi âm trầm nam tử áo đen nguyên thần trung kỳ. Bọn hắn 6 người giống như là một đoàn thể, cùng đi có chút không tầm thường. Những này người nhìn thấy người, chỉ là tới, cũng không chủ động mở miệng. Giang Hạo thì tự giới thiệu mình dưới. Hắn chỉ hy vọng những này người phối hợp liền tốt. Lần này tiến về quặng mỏ hắn nghĩ thử đào quáng. Nếu như có thể tấn thăng tốt nhất, đại thế đến trước. Nhất định phải lại đi một chuyến hải ngoại, nhiều nhất chỉ có thời gian 10 năm. Nguyên thần viên mãn trung niên nam nhân khẽ gật đầu ghi danh tự, Bách Cốt Lâm Đoạn Thiên Thành. Bách Cốt Lâm Lộc Bách Diệp, về sau chính là trúc cơ. Trúc cơ 1 vị đến từ Trúc Hỏa Đan Đình, 3 vị đến từ Băng Nguyệt Cốc, còn kém cuối cùng 2 vị, Giang Hạo nhìn ra phía ngoài. Lần này 1 vị ngồi lên xe lăn nhân phương mới vụt xuất hiện. Sau lưng hắn thì là đẩy xe lăn người. Gặp gỡ người tới, Giang Hạo nhếch miệng lên. Bách Cốt Lâm nguyên thần sơ kỳ Bạch Dạ, Bách Cốt Lâm kim đan viên mãn Liên Cầm. Lần này Bách Cốt Lâm cùng Băng Nguyệt Cốc người nhiều nhất. Bạch Dạ sẽ đến để hắn không tưởng được. Đối phương tựa hồ không quá tình nguyện. Bạch sư huynh, Giang Hạo chủ động mở miệng. Đến chậm, Giang sư đệ thứ lỗi. Bạch Dạ cười khổ. Hắn cũng không tính đến. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có người thay thế hắn đến. Như thế mới không thể không tới. Dù là chuyến này hắn cũng không cảm thấy mình có tử kiếp. Nhưng vẫn là không muốn mạo hiểm. Nhất là Giang Hạo dẫn đội. Thời gian còn chưa tới, Giang Hạo hồi đáp. Về sau hắn nói câu xuất phát. Ngự kiếm mà đi. Những người khác theo sát phía sau. Lần này duy nhất phiền phức chính là nguyên thần viên mãn. Đối phương tựa hồ bởi vì chính mình không phải lĩnh đội mà không phục. Dạng này người chỗ nào cũng có. Bất quá nguyên thần đội ngũ có mình tại sẽ không có vấn đề. Thiếu một người không có gì đáng ngại. Mau chóng giải quyết. Sau đó về tông môn. Bên ngoài ở lâu dễ dàng gặp được nguy hiểm. Hắn không xác định. Nam bộ có thể hay không cũng có cùng đường mạt lộ tiên nhân xuất hành. Gặp lại 5 cái chân tiên. Liền không tốt lắm. Hải ngoại, sự tình phát sinh mấy ngày sau, liền bắt đầu truyền khắp từng cái hải vực. Thiên Hạ Lâu trước tiên đạt được tin tức, Đào tiên sinh bản tại củng cố tu vi, có tin tức sau không thể không đi trước ra. Trước tiên tìm chính là Xích Thiên. Nguyên bản đang uống trà giết thời gian, Xích Thiên gặp gỡ to con Đào Tiên Sinh tiến đến. Có chút ngoài ý muốn. Người vừa mới thành tiên. Cảnh giới mặc dù ổn, nhưng vẫn là cần củng cố một chút. Bây giờ ngươi nhưng so sánh một dạng tiên nhân mạnh hơn không ít a. Hay là bởi vì tiền bối chỉ. Đào Tiên Sinh mở miệng cười, mà giật hạ pha trà. Lần này tới là có chút sự tình muốn cáo chi tiền bối. Lúc này Chu Thâm cùng Đường Nhã cũng tới. Bọn hắn nhìn thấy Đào Tiên Sinh xuất quan cực kỳ kinh ngạc. Chuyện gì? Xích Thiên hiếu kỳ. Liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Nghe nói trước mấy ngày hắn tới hải ngoại. Bất quá bị người phát hiện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đào Tiên Sinh nói. Có người vây hắn rất bình thường. Bản thân hắn liền có thù người. Không chỉ có như thế, luôn có người muốn biết bí mật trên người hắn. Xích Thiên không cảm thấy cái gì. Nhưng là khinh thường đối phương nhất định không có quả ngon để ăn. Nhân tiên trung kỳ hậu kỳ muốn đối phó Tiếu Tam Sinh. Đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đào Tiên Sinh không nhanh không chậm nói. Đi người hết thảy 5 cái. 1 cái chân tiên trung kỳ. 3 cái chân tiên hậu kỳ. 1 cái chân tiên viên mãn. Nghe vậy, Xích Thiên uống trà tay dừng lại. Có chút khó có thể tin. Đối phó một cái vừa mới thành tiên lại căn cơ thậm chí đều không củng cố người. Cần như thế chiến trận. Là bị giết vẫn là bị bắt. Chạy trốn, Đào Tiên Sinh cười trả lời. Nghe vậy, Xích Thiên thở phào một cái. Vận mệnh có đôi khi chính là một cái vòng. Hắn nhớ kỹ năm đó cùng Cổ Kim Thiên cùng nhau thành tiên. Thành tiên tháng đó liền liên thủ giết một vị mạo phạm bọn hắn thật lâu nhân tiên trung kỳ. Không nghĩ tới chọc tới đối phương lão tổ. Một vị chân tiên sơ kỳ lão đầu. Ngạnh sinh sinh truy sát bọn hắn 6 tháng. Nếu không phải gặp được một chỗ bí cảnh thoát đi. Có trời mới biết muốn bị truy sát bao lâu. Hiện tại mới Cổ Kim Thiên cũng bị truy sát. Bây giờ còn đang trốn. Xích Thiên cười hỏi. Là thời điểm đi để huynh trưởng cảm thụ một chút ấm áp. Trọng trấn đệ nhất Cổ Kim uy danh. Đào Tiên Sinh lắc đầu. Tiền bối nghĩ sai. Nghe nói ngũ ma vây công Tiếu Tam Sinh thất bại. Bị Tiếu Tam Sinh phản sát một cái. Sau đó thong dong rời đi. Không có khả năng. Xích Thiên không quá tin tưởng. Hắn vừa mới thành tiên. Cầm đầu đánh giết chân tiên. Vẫn là bị 5 vị dạng này chân tiên vây công hạ giết người. Đào Tiên Sinh cũng là cảm khái. Hắn cũng không tin lắm. Nhưng là đạt được tin tức chính là như vậy. Thở dài hắn nói. Tiếu Tam Sinh chân tiên sơ kỳ. Xích Thiên chau mày. Chân tiên. Không có khả năng a. Hắn nhìn vào một góc. Nhiều nhất nhân tiên hậu kỳ hoặc là nhân tiên viên mãn. Nhân tiên đến chân tiên có một đạo nhân tiên tâm thần cánh cửa. Cần đốn ngộ tiên ý. Hoàn toàn thuế biến chân tiên. Sau khi thành tiên không củng cố tu vi. Ai ngộ cái này. Mà lại đây là nghĩ ngộ liền có thể ngộ. Cho nên Tiếu Tam Sinh giết người. Còn đi rồi. Xích Thiên hỏi. Đào Tiên Sinh gật đầu. Động thủ là ngũ ma. Không biết tiền bối có nghe nói qua. Hải ngoại xưng ma. Trước thập nhị thiên vương. Nghe nói những người kia cũng là có sự táo bạo người. Thế mà dùng đặc thù biện pháp tập thể thoát ly 12 hải vực khí vận. Đáng tiếc quá trình bên trong chết 7 cái, Xích Thiên có chút cảm khái. Hắn tại Bích Vân Các nhiều năm như vậy, nghe được đồ vật cũng không ít. Mỗi lần xong việc về sau, đương nhiên là nói chuyện phiếm. Đào Tiên Sinh gật đầu. Vâng, nhưng là bọn hắn thế mà ở thời điểm này ra, để người có chút ngoài ý muốn. Hải ngoại có thể chưa hề có nhân tiên trở lên tiên trắng trợn xuất hiện. Bọn hắn đột nhiên ra tay với Tiếu Tam Sinh. Tự nhiên là muốn từ trong tay hắn được cái gì. Hiện nay thất bại. Khó tránh khỏi sẽ thẹn quá hóa giận. Làm ra một chút để mọi người khó xử sự tình. Hết lần này tới lần khác thời gian lại gần gũi quá đại. Thế, ý của ngươi là, nếu là hắn đến ảnh hưởng thiên hạ lâu, để ta xuất thủ. Xích Thiên hỏi. Vâng, vì cảm tạ tiền bối. Đêm nay xin tiền bối đến Bích Vân Các nghỉ ngơi. Về sau tốt có tốt trạng thái đối phó còn thừa tứ ma. Mặt khác tứ ma nếu là thật tới. Tiền bối vất vả về sau. tự nhiên sẽ lại mời tiền bối đi Bích Vân Các nghỉ ngơi 4-5 ngày. Nghe vậy Xích Thiên Nghĩa, chính ngôn từ nói, ngươi ta mặc dù không phải huynh đệ, nhưng là ngươi so ta huynh đệ kia đối ta còn tốt hơn. Lại sự tình này hoàn toàn có thể giao cho ta, vậy tối nay mấy vị? Hai vị, Đào Tiên Sinh hồi đáp. Nghe vậy, Xích Thiên đứng dậy vỗ vỗ Đào Tiên Sinh bả vai. Chân thành nói, về sau có chuyện tìm ta, báo tên của ta, trên đời này không có mấy người không dám cho ta mặt mũi. Ta mặt mũi không được, ta còn có một cái càng lớn mặt mũi, sớm muộn giúp ngươi bãi bình. Không có việc gì ta trước hết đi nghỉ ngơi, Xích Thiên rời đi. Đào Tiên Sinh thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Thâm nói, thu thập một chút ngũ ma tin tức, hành tung cái gì, cẩn thận một chút, bọn hắn thành danh nhiều năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhất định để hải vực không ít người để ý, sau khi thành tiên Đào Tiên Sinh mới khắc sâu minh bạch. Cái này ngũ ma nếu là tại hải vực làm loạn, đối bọn hắn tới nói là bao lớn phiền phức, bình thường tới nói, căn bản sẽ không có dạng này cường giả tùy tiện xuất hiện. Như là ăn ý bị đánh phá, có thể hết lần này tới lần khác vẫn là thời khắc mấu chốt. Bọn hắn nếu là kéo người xuống nước, kia thật muốn xuống nước, bên ngoài, không người nào có thể ngăn trở bọn hắn. May mà bọn hắn nơi này có một vị Xích Thiên tiền bối. Bằng không thì không cách nào gối cao không lo, không trải qua tội Tiếu Tam Sinh, thật có thể sống sao? Phải biết Tiếu Tam Sinh bản thân liền cao minh, càng đừng đề cập sau lưng của hắn cũng không đơn giản. Còn có một điểm, kia người nếu là thật chính là lúc trước thành tiên vị kia. Kia, tấn thăng cũng quá nhanh đi. Đảo mắt chính là chân tiên, thiên tư mạnh như Trương Tiên Tử. Hiện nay khả năng vẫn chỉ là nhân tiên trung kỳ, thậm chí còn không nhất định tấn thăng. Thượng quan gia, bọn hắn lúc này cũng nhận được Tiếu Tam Sinh tin tức. Tiếu Tam Sinh bị vây quét chật vật thoát đi. Thượng quan Kỳ Thành có chút mừng rỡ. Xem ra Tiếu Tam Sinh cũng không phải vô địch. Sau khi thành tiên, y nguyên bị đánh thành dạng này, cùng là tiên. Đệ nhất cổ kim không gì hơn cái này. Mánh lới lớn mà thôi. Xem ra so bình thường thành tiên không mạnh hơn bao nhiêu. Nhìn hắn thành tiên lúc tư thế, còn tưởng rằng đã cường đại đến không người nào có thể áp chế, chỗ nào nghĩ đến liền năm vị tiên nhân đều không cách nào thong dong ứng đối. Xác thực như thế, lúc này đại điện hạ một vị lão giả nói, chúng ta thượng quan nhất tộc có qua ghi chép, lúc trước chúng ta nhất tộc thiên kiêu trực diện năm vị tiên nhân, thế lực ngang nhau. Cuối cùng mặc dù thoát lực không thể không lui, có thể nhất chiến thành danh. Năm người kia cũng chỉ có thể nhìn xem vị kia thiên kiêu rời đi. Một nháy mắt, thượng quan nhất tộc cảm giác không cùng Tiếu Tam Sinh giao hảo. Cũng không có cái gì vấn đề. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Sau khi thành tiên còn không phải muốn bại. Hết chương.